Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 399, Cao Thượng Giả Thân. Denton trong nội tâm hơi động một chút, cảnh tượng xung quanh như sóng nước nhộn nhạo. Bernardino trong chớp mắt nâng cao thành một vị 17-18 tuổi chán nản thanh niên, tuy còn là một thiếu niên niên kỷ, nhưng hắn gốc râu cằm cùng khuôn mặt. Đủ để cho người nhận thức thành là 27-28 tuổi thanh niên. Bản thân hắn thì biến thành một cái khuôn mặt hòa ái tóc trắng lão nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Như thế nào? Be. Denton ha ha mà cười cười. Phát ra hiền lành thanh âm. Cùng với ta cùng nhau đi đen rượu chi tháp sao? Có thể ta đã 17 tuổi. Còn có thể sao? Bernard, ánh mắt của Dino rất là dao động. Denton từ trong mắt của hắn, thấy được quen thuộc vô cùng. Ban đầu đốt hy vọng chi hỏa mà hắn cũng thuần thục vô cùng. Đem bóp tát, đương nhiên, hắn kéo dài âm. Ha ha cười, chỉ cần ngươi có tiền, ta đều có thể cho ngươi một cái danh sách đề cử. 500 bảng, một cái đổi vận mạng cơ hội. Không đắt à, như vậy, ngươi có tiền sao? Bernardino tự nhiên là không có. Đừng nói 500 bảng, hắn toàn bộ tài sản cũng chỉ có 3 bảng. Nhìn xem Bernardino nụ cười trên mặt dần dần tiêu thất, trong mắt hy vọng chi hỏa lại lần nữa dập tắt, trở nên u ám. Denton chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn, phát ra như ma quỷ nói nhỏ, nhưng cũng không cần phải gấp. Học đồ ngươi không có cơ hội, thế nhưng không ký danh học đồ là có thể nha. Ngoặc kép chấm chấm, không ký danh học đồ. Đúng, chúng ta đen rượu chi tháp, là chủ đánh thần tượng cùng đoạt hồn học phái địa phương. Rất nhiều pháp thuật luyện tập là cần phối hợp, nếu như ngươi nguyện ý, cũng có thể dự thính một ít chương trình học, sở muốn trả giá cao, vẻn vẹn chỉ là tiếp nhận cái khác đệ tử pháp thuật, với tư cách là một cái bị đọc tâm đối tượng mà thôi. Denton cười ha hả nói, không chỉ không cần tiền, hơn nữa bao ăn bao ở. Như thế nào? Nói cách khác, chính là vật thí nghiệm. Đoạt hồn pháp thuật cùng thần tượng pháp thuật, đều là không có bia ngắm liền vô pháp sử dụng loại hình. Bọn họ tự nhiên không có khả năng để cho những học sinh này tại lão sư trên người thí nghiệm. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không cho phép học đồ giúp nhau thí nghiệm. Như vậy tự nhiên muốn mời một ít đảm nhiệm người. Đảm đương làm chương trình học đạo cụ. Đương nhiên. Trên nguyên tắc nếu như không ký danh học đồ, có thể tại bị thi pháp dưới tình huống học được bất kỳ một cái nào pháp thuật, đều có thể trực tiếp chuyển chính thức trở thành phổ thông học đồ. Không chỉ không thu học phí, mà còn cho tiền tiêu vặt. Nhưng Denton mục đích là phá hủy Bernardino tốt đẹp ký ức. Trong lòng hắn dưới chôn tự mình hủy diệt hạt giống, cho nên hắn tự nhiên không sẽ nói như vậy. Chỉ cần hắn có thể biết Bernardino tại nhân sinh cái nào đó chuẩn xác thời khắc đã từng có tự mình hủy diệt dục vọng, là hắn có thể đủ trong tương lai chuẩn xác đem dẫn bạo. Này vẻn vẹn chỉ là vui thiết lập giai đoạn mà thôi. Nhìn xem kịch liệt dãy giụa, tự hỏi chán trường thanh niên, Denton vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn, thấp giọng lại thêm điểm liệu. Đương nhiên, nếu như không muốn, ta cũng không bắt buộc. Ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi còn trẻ như vậy, luôn nên học ít đồ, bằng không thì chẳng phải lãng phí tuổi thanh xuân. Hắn giả bộ như lơ đãng mà hỏi, à đúng rồi, lại nói tiếp, ngươi có lý tưởng sao? Ngươi có hay không nhất định nghĩ chuyện cần làm? Ngoặc kép chấm chấm, lý tưởng à, thanh niên Bernardino thấp giọng lẩm bẩm nói. Ta đương nhiên là có, là cái gì đâu này? Denton ôn hòa nói, nếu như có thể để ta cảm thấy hảo, nói không chừng ta sẽ đặc biệt chiêu sao chép ngươi hả? Này đương nhiên là nói dối, mục đích là vì cho hy vọng, cũng tiến thêm một bước cho tuyệt vọng. Nhưng Bernardino lại không có kích động truy vấn lấy có thật không vậy các loại ngôn ngữ. Hắn chỉ là trầm mặc, lắc đầu, nhìn trời không, ánh mắt như lão nhân tang thương. Ta đã từng muốn trở thành một người triết học gia. Ta muốn liền đọc thần học viện. Ta muốn biết thế giới này đến cùng là như thế nào. Ta đã từng cảm thấy ta rất thông minh. Ta muốn bản thân đi cảm thụ thế giới này chân thật. Ta muốn biết thế giới này, cái vũ trụ này là như thế nào cấu thành. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói. Nhưng ta cuối cùng là không có làm hảo. Ta cái gì cũng không có làm tốt. Ta sống nên rơi vào kết quả như vậy. Vậy là chuyện gì xảy ra đâu này? Denton ân cần ấm giọng dò hỏi. Có thể cho ta nói một chút sao? Là ta quá mức vô năng. Bernardino trầm mặc lắc đầu. Thấp kêu lên. Đây là vận mệnh mà ta đã bỏ lỡ. Như luận mệnh vận cùng xúc sắc chi nửa số huyền bí bên trong viết đồng dạng. Mệnh vận chính là cần trục truyền chi luân. Một khi đi qua, liền vô pháp quay đầu lại. Cảm ơn ngươi. Để ta cầm đã từng không bỏ xuống được. Không quên được. Rốt cục buông xuống. Denton nghe nghe. Đột nhiên ý thức được không đúng chỗ nào. Hắn không chút do dự quay người bỏ chạy. Làn da thượng dâng lên băng lam sắc hỏa diễm. Giống như mộng ảo. Thủy tinh cấu thành đông chim. Trong chớp mắt cất cánh. Cảnh tượng xung quanh nhanh chóng biến hóa. Vỗ một lần cánh liền hướng về sau thoát đi một năm. Nhưng ngay lúc này, tuổi trẻ mà chán trường Bernardino sau lưng đột nhiên dâng lên một vị vô số hắc sắc linh thể cấu. Thành, bán trong suốt hắc sắc cự nhân. Tại trong bụng của nó có một mai kim sắc, như sao như mây chậm rãi xoay tròn lấy óng ánh độc nhãn. Kia cự nhân tay giơ lên, như chậm thực nhanh đến vượt qua thời gian khoảng cách. Đem Denton giống như chân chính chim nhỏ nắm trong tay. Thật xin lỗi. Ta sai rồi. Denton không chút do dự xin lỗi. Ta có thể cùng ngươi ký kết khế ước. Điều kiện gì tùy ngươi khai mở. Đùa cợt. Nếu vừa bắt đầu Bernardino lộ ra ngay thứ này. Hắn tuyệt đối lập tức chạy trốn. Với tư cách là một cái lão tư cách hoàng kim giai siêu phàm giả. Hắn đương nhiên biết đây là cái gì. Đây là dĩ nhiên lấy được. Chí cao mũ miệng, cùng, yếu tố hoàn mỹ tinh hoa, đặc thù, cái gọi là, cao thượng giả thân, thăng hoa nghi thức cần thiết 5 loại thiết yếu chi vật. 4 bánh vận chuyển, không dù có được thân thể cùng trên linh hồn nhược điểm cùng lỗ thủng, có được có thể vô hạn sản sinh lực lượng vĩnh viễn động cơ. Sáng tạo công tác, hoàn thành chỉ có bản thân mới có thể thành tựu sự nghiệp to lớn. Chỉ muốn lực lượng một người cải biến thời đại. Chí cao mũ miệng. Tại cái nào đó lĩnh vực đến tuyệt đối thế giới đệ nhất. Chân lý nguyên hình. Tìm kiếm cũng thu thập một bộ hoàn chỉnh chân lý chi thư. Yếu tố hoàn mỹ tinh hoa. Buông xuống thiếu một loại yếu tố thức tỉnh đến sâu nhất tầng. Tại thành thần 5 điều kiện. 2 điều trước là khó khăn nhất. Từng thần minh lựa chọn chọn con đường đều có chỗ bất đồng. Mà 3 người thì tương đối đơn giản hơn nhiều. Chân lý chi thư là trực tiếp thí sinh. Không cần cưỡng cầu. Cái khác 2 cái chỉ cần có tài năng. Liền vẻn vẹn cần chờ đợi. 3 người. Thỏa mãn yếu tố hoàn mỹ tinh hoa cùng tùy ý còn lại vừa đến 2 loại. Liền có thể xưng là. Cao thượng giả thân. Liền chân chính trên ý nghĩa bán thần. Nếu như 3 người đều đủ. Kia nên là một cái hình dáng rõ ràng cự linh hình thái của nó như thế nào. Hội biểu hiện ra mỗi người ở sâu trong nội tâm bản chất dục vọng. Cùng với linh hồn bổn tướng. Mà Bernardino không có chân lý chi thư. Cho nên hắn cao thượng giả thân mới có thể dính đầy nước bùn. Mơ hồ không rõ. Nhưng ngay cả như vậy. Điều này cũng tuyệt đối không phải là Denton có khả năng chống cự địch nhân. Ta với ngươi không có xung đột a. Chí tịnh linh môi đại nhân. Ngài đến cùng nghĩ muốn cái gì? Ta muốn đồ vật a. Bernardino thấp giọng thì thào. Nhếch miệng lên. Ta cảm thấy cho ngươi sẽ không cho ta. Bởi vì ta muốn. Là tủy sống của ngươi. Hắn dứt lời. Liền đem Denton linh hồn tiện tay ném vào sau lưng cao thượng giả thân trong bụng. Bernardino lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm. Nguyên bản hướng hắn liên tục không ngừng phát động công kích đám người. Dĩ nhiên giật mình ngay tại chỗ. Bọn họ rất nhanh phản ứng lại. Thét chói tai vang lên. La lên. Chạy trốn hay là tiến công. Hơn ngàn người loạn thành một bầy. Mà không ai có thể ngăn trở Bernardino. Rất nhanh. Một cái tinh linh linh thể liền bưng lấy một chuỗi máu chảy đầm đìa xương sống lưng. Từ trong cung điện đi ra. cảm thụ được mấy cái khí tức cường đại tiếp cận. Bernardino cười hắc hắc, chút nào không hoảng hốt. Muốn xem chúng ta chó cắn chó à? Cũng thế, cổ thân thể này liền cho các ngươi. Bernardino thấp giọng lầm bầm. Hắn lại lần nữa gọi ra chính mình cao thượng giả thân. Đem xương sống lưng ném nhập trong đó. Sau đó hắn đem những cái kia linh thể toàn bộ hút vào chính mình bên trong mắt phải. Sau đó liền trực tiếp đầu nghiêng một cái. Ở trên xe lăn mất đi hô hấp. Hôm nay đã viết 5004. Bởi vì tụ cùng một chỗ đọc thể nghiệm sẽ tốt hơn. Liền một chỗ phát lên đây. Nhìn tại ta viết đến 3 giờ phân thượng. Đầu thắng cầu điểm giữ gốc vé thắng rồi tương đương. Tấu chương hết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.